Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, Lạc Hỏa Nhi ác thú vị. Huyền hậu nương nương, ta lần này đến, một là được mời tham quan Lạc Thị Hoàng Đô, hai chính là tới xem một chút Tử Linh công chúa, thuận tiện, tiếp công chúa đi Bạch Hồ bộ tộc. Bạch Nguyệt Khanh chuyển hướng Lạc Hỏa Nhi. Ngữ khí nhất thời càng thêm hòa khí, hắn nhìn Lạc Hỏa Nhi ánh mắt, thì lại để Lạc Hỏa Nhi khắp toàn thân đều có chút không dễ chịu. Này Nam Hồ Ly Tinh làm gì? Làm sao sắc mị mị, nhìn ra bản cô nương toàn thân nổi da gà, mà Dịch Vân ở bên cạnh vừa nhìn, hắn cảm thấy nguyên bản cao ngạo Bạch Nguyệt Khanh, lúc này nhìn về phía Lạc Hỏa Nhi ánh mắt, nhu tình như nước. Khóe miệng ngậm mật, hích, người này nên không phải là ngươi nói một cái nào đó. Khả năng coi trọng ngươi Trắng Hồ Hoàng tử chứ? Dịch Vân truyền âm hỏi, nhưng là bây giờ xem ra, đó cũng không phải khả năng coi trọng, mà là đã coi trọng. Lạc Hỏa Nhi trừng mắt lên, không phải chứ, Lạc Hậu cái này lão yêu bà, nguyên lai đã sớm tìm người tốt, hơn nữa còn là một con Nam Hồ Ly Tinh. Cái tên này cùng hắn chờ cùng nhau toàn thân nổi da gà rất. Lạc Hỏa Nhi lúc này mới hiểu. Này Lạc Hậu đoán chừng là đã đem chính mình bán. Một bên để Xích Tiêu cưới Bạch Hồ công chúa. Một bên đem mình bán cho hồ tộc. Một mũi tên hạ hai chim. Bạch Nguyệt Khanh chịu là Lạc Hậu mời. Hắn lại đây chính là xông mình tới. Không trách người này từ xuất hiện bắt đầu, liền để Lạc Hỏa Nhi cảm thấy hắn nhìn ánh mắt của chính mình vẫn hết sức quỷ dị. Tốt, bản công chúa còn chưa có đi Bạch Hồ bộ tộc đây. Nàng cũng đã sớm thay ta đã chọn ứng cử viên, sau đó còn đem người gọi tới. Hỏa Nhi, lúc này, Huyền Hậu nhàn nhạt mở miệng, đem vừa muốn bùng nổ Lạc Hỏa Nhi cắt đứt, nàng xem Lạc Hỏa Nhi một chút. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa đối với nàng lắc lắc đầu. Huyền Hậu tuy rằng ngăn cản Lạc Hỏa Nhi, nhưng trong lòng nàng, đối với chuyện này cũng là giận không nhịn nổi. Lạc Hậu thì đã tự chủ trương, vì mình nhi tử leo lên ngôi vị hoàng đế, phải đem con gái của nàng gả tới hồ tộc. Hồn nhiên không để ý nữ nhi ý nghĩ, nhưng phải dùng toàn bộ Lạc thị lợi ích, đến bắt cóc con gái. Đây thật là một cao cấp nhất tính toán mưu đồ. Huyền Hậu nhìn Bạch Nguyệt Khanh, cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng nàng nhưng không thể làm ra cái gì mất cách sự tình đến. Ở Lạc thị đối mặt yêu quỷ tông uy hiếp thời gian, Bạch Nguyệt Khanh đại biểu Bạch Hồ bộ tộc, là bọn hắn tin cậy minh hữu, đoạn tuyệt với Bạch Hồ bộ tộc. Cái kia mặc dù Lạc Hoàng như thế nào đi nữa sủng ái Lạc Hỏa Nhi, cũng tức giận hơn, bởi như vậy, mặc dù Lạc Hỏa Nhi không có gả vào hồ tộc, cũng cùng ngôi vị hoàng đế bỏ lỡ cơ hội. Tam hoàng tử thật là có tâm. Huyền Hậu bình thản nói rằng, Hỏa Nhi, ngươi cùng Bạch Hồ công chúa trao đổi, đã chiếm được ngươi phụ hoàng cho phép. Này Bạch Hồ bộ tộc thí luyện, ngươi tất nhiên là phải đi, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ngươi là ta Lạc thị nhất tộc công chúa, là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cho Bạch Nguyệt Khanh gan to bằng trời, hắn cũng không dám ép buộc ngươi, ngươi nếu không ưa hắn, đối với hắn xa lánh chút cũng được. Huyền Hậu đối với Lạc Hỏa Nhi truyền âm, Lạc thị địa vị cùng hồ tộc là bình đẳng, hai phe cũng không thể mất lễ nghi. Lạc Hỏa Nhi đi tới Bạch Hồ bộ tộc, liền cùng Bạch Hồ công chúa ở Lạc thị tình cảnh không khác nhau chút nào, đồng dạng đều là trao đổi, cũng đồng dạng đều là muốn bị cho rằng đám hỏi đối tượng. Xích Tiêu hoàng tử đối với Bạch Hồ công chúa vô cùng lễ đãi, bao quát phía trước Lạc Hậu tiệc mừng thọ cũng không có ngồi cùng một chỗ. Bạch Nguyệt Khanh cũng giống như thế, chỉ là lấy Lạc Hỏa Nhi tính cách, coi như rõ ràng những này, nàng cũng giống như hết sức khó chịu. Mà lúc này, Bạch Nguyệt Khanh lại lên tiếng, Nghe tiếng đã lâu, Tử Linh công chúa thông tuệ thanh tú, thiên tư tuyệt đỉnh, lần này Bạch Hồ thí luyện phía sau, bản vương còn muốn mời Tử Linh công chúa ở Bạch Hồ bộ tộc ở thêm chút thời gian. Tử Linh công chúa cũng có thể ở Bạch Hồ bộ tộc tiến hành một phen du lịch. Bản vương có thể đi theo vì là Tử Linh công chúa giới thiệu hồ tộc phong thổ. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Khanh nói tới chỗ này, Lạc Hỏa Nhi không nhịn được, đánh trống lảng nói một trận, Lạc Hỏa Nhi liền nghe hiểu một cái ý tứ, trao đổi cũng cho qua, này Nam Hồ Ly Tinh, lại còn muốn làm cho nàng ở lại Bạch Hồ bộ tộc du lịch. Cái gì du lịch, rõ ràng muốn nhân cơ hội ở trước mặt bổn công chúa lắc lư. Nguyên bản chính là bị Lạc Hậu mạnh mẽ an bài người. Hơn nữa còn là một cái như vậy bất nam bất nữ Nam Hồ Ly Tinh cùng ở bên cạnh mình. Lạc Hỏa Nhi quả thực muốn xù lông, ta là Lạc thị nhất tộc công chúa. Thời gian dài ở ngoại tộc du lịch, còn thể thống gì? Lạc Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, mở miệng từ chối. Lạc Hoàng bệ hạ tựa hồ hết sức chống đỡ hoàng tử đám công chúa bọn họ du lịch tứ phương, rút lấy càng nhiều hơn võ đạo tinh hoa. Huống chi Lạc thị bộ tộc cùng ta Bạch Hồ bộ tộc đời đời giao hảo, công chúa không cần phải lo lắng. Ở ta hồ tộc, nếu như công chúa muốn học tập ta hồ tộc một ít công pháp, ta cũng có thể chọn hồ tộc một đời tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng công chúa luận bàn một phen, tăng tiến thực lực. Chấm ngoặc kép, không có hứng thú. Lạc Hỏa Nhi đã có chút không nhịn được. Này Nam Hồ Ly Tinh, có phải là nghe không hiểu tiếng người a? Như vậy, chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Khanh nụ cười cũng thoáng cất đi. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết Lạc Hỏa Nhi loại phản ứng là đối với mình vô cùng chán ghét biểu hiện. Hắn chính là kiêu ngạo người, thân phận địa vị không một chút nào lần với Lạc Hỏa Nhi. Nhiều lần vấp phải trắc trở, trong lòng tự nhiên khó chịu. Ở hồ tộc, cái nào cô gái không phải tranh cướp giành giật, muốn có được sủng hạnh của mình. Xem ra công chúa điện hạ là không lọt mắt ta hồ tộc bí pháp, cũng xem thường ta hồ tộc thiên tài. Lạc Hỏa Nhi hư một tiếng, không lên tiếng, nàng chính là không lọt mắt, không bằng công chúa cùng bản vương đánh cuộc làm sao. Bạch Nguyệt Khanh đột nhiên hỏi, Lạc Hỏa Nhi không để ý tới hắn. Thế nhưng Bạch Nguyệt Khanh tự mình nói tiếp, liên quan với lần thí luyện này, không phải bản vương khoe khoang, Bạch Hồ bộ tộc thế hệ tuổi trẻ, hiện ra không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, bản vương muội muội Tuyết Nhi công chúa liền càng không cần phải nói. Nếu như công chúa không lọt mắt ta hồ tộc trẻ tuổi tuấn kiệt, bản vương có thể để một nhóm người từ bỏ Bạch Hồ thí luyện, ngược lại đi tới các ngươi Lạc thị tham gia Lạc thần điện thí luyện, trao đổi học tập một phen. Ngươi Lạc thị nhất tộc thiên tài trẻ tuổi, cũng có thể đến ta Bạch Hồ bộ tộc. Cuối cùng, chúng ta có thể nhìn một chút thành tích cuối cùng làm sao. Tử Linh công chúa tự nhiên là kỳ tài ngút trời, thành tích chói mắt, nhưng bản vương muội muội Tuyết Nhi công chúa cũng sẽ không kém hơn Tử Linh công chúa. Kết quả, cuối cùng, bản vương cho rằng, nếu có vô cùng thành tích, ta Bạch Hồ bộ tộc cũng có thể chiếm được 6 phần. 6 phần, Lạc Hỏa Nhi trừng mắt lên, Huyền Hậu cũng thuốc lá lông mày cau lại. Câu nói như thế này nghe xong, các nàng tự nhiên không thích. Lạc thị xưa nay liền không kém gì hồ tộc, bất luận trong tộc cao thủ vẫn là thế hệ tuổi trẻ đều là như thế. Nhưng là bây giờ Bạch Nguyệt Khanh dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, nếu như công chúa không tin, có thể cùng bản vương một đánh cược thắng thua. Nếu như bản vương nói tới ứng nghiệm, cái kia công chúa liền lưu lại ở Bạch Hồ bộ tộc du lịch, không biết công chúa nghĩ như thế nào. Thắng ta, Lạc Hỏa Nhi trừng mắt hành, này Nam Hồ Ly Tinh, càng ngày càng có thể giả bộ sói đuôi to. Lạc Hỏa Nhi nhưng là cũng phải tham gia thực tập, nhưng là thêm vào Lạc Hỏa Nhi, Bạch Nguyệt Khanh tiên đoán thành tích, dĩ nhiên là 4, 6 m. Lúc này, Dịch Vân truyền âm ở Lạc Hỏa Nhi vang lên bên tai. Không muốn bị hắn kích tướng, không cần thiết cùng hắn đánh cược. Thua ngươi muốn ở lại Bạch Hồ bộ tộc, thắng ngươi cũng không có gì hay nơi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân cau mày đầu nhìn Bạch Nguyệt Khanh một chút. Bạch Nguyệt Khanh dám nói thế với, nhất định là có cậy vào. Ứng với nên sẽ không bẩn thỉu. Yên tâm đi tiểu vân tử, bản công chúa lại không ngốc. Lạc Hỏa Nhi, để Dịch Vân âm thầm gật gật đầu. Nhưng mà nàng kế tiếp một câu nói, trực tiếp liền để Dịch Vân suýt nữa một cái phun ra ngoài. Tốt, ta liền đánh cuộc với ngươi. Lạc Hỏa Nhi nói rằng, này Lạc Hỏa Nhi, nàng không phải nói chính mình không ngốc à. Dịch Vân hết chỗ nói rồi. Bạch Nguyệt Khanh đáy mắt né qua một nụ cười. Biểu hiện trong đó, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái kia cứ như vậy ước định. Ngươi còn chưa nói thua thế nào đây? Thua, bản vương sẽ đưa cho công chúa một cái công chúa không tưởng được lễ vật. Bạch Nguyệt Khanh dùng một phen thần bí giọng, nhưng mà Lạc Hỏa Nhi nghe xong thật muốn một cái tát đánh lên đi. Ngươi một con nam hồ ly tinh tặng lễ vật ai mà thèm. Bạch Nguyệt Khanh đại khái cũng là phát hiện Lạc Hỏa Nhi chê vẻ mặt. Hắn hơi đang chính bản thân tử, cũng là cảm thấy uất ức. Hắn lễ vật, không biết bao nhiêu người muốn đây, có thể cho Tử Linh công chúa. Đối phương quả thực ghét bỏ vô cùng. Tử Linh công chúa, ngoại trừ lễ vật ở ngoài, công chúa muốn thứ khác, bản vương cũng sẽ thỏa mãn. Chỉ cần Lạc thị có thể thắng, Bạch Nguyệt Khanh không thể làm gì khác hơn là lui thêm bước nữa. Cũng là vì để Lạc Hỏa Nhi đáp ứng đánh cược ước. Lạc Hỏa Nhi mở miệng nói, món đồ gì đều có thể thỏa mãn sao? Tốt lắm, bản công chúa là cái người thành thật, thích nhất chính là cổ yêu chi cốt, đặc biệt là cực phẩm cổ yêu chi cốt. Ngươi đưa 1.700 khối lại đây là được rồi. Lạc Hỏa Nhi vừa nói như vậy, suýt chút nữa đem Bạch Nguyệt Khanh nghẹn. Bạch Nguyệt Khanh ho khan hai tiếng, trong lòng cái này mồ hôi a. Cổ yêu chi cốt 7.800 khối. Dịch Vân nghe đến cơ hồ bật cười. Này Lạc Hỏa Nhi thật không khiến người ta bớt lo. Hắn chính là biết trước chính mình tại Thương Lan Sơn tập huấn chỉ đạt được một khối cổ yêu chi cốt, liền dẫn tới Nhiễm Ngọc, La Thiên đám người con ngươi đều đỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Khanh vẻ mặt lúng túng. Không có cổ yêu chi cốt, những khác bản công chúa có thể không có hứng thú. Công chúa thực sự làm người khác khó chịu. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Khanh cảm giác Lạc Hỏa Nhi căn bản đang đùa hắn. Ngươi không muốn bản vương lễ vật, cũng có thể thay cái đánh cược ước. Còn có cái gì tốt đổi? Lạc Hỏa Nhi lườm một cái. Ngoại trừ cổ yêu chi cốt, những vật khác nàng đều không có hứng thú. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên con người nhất chuyển, đối với Dịch Vân quang tới một cái ánh mắt khác thường. Không biết sao, Dịch Vân trong lòng nhất thời đột nhiên một hồi, bỗng nhiên có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Lạc Hỏa Nhi hắng giọng một cái, dùng ung dung thong thả giọng, như vậy đi. Ngươi nếu đem bản công chúa định vì đánh cược ước, cái kia để Bạch Hồ công chúa cũng tham gia vào được rồi. Nàng tham gia Lạc Thần Điện thí luyện, ta tham gia Bạch Hồ thí luyện, đồng thời đánh cược mới công bằng. Không phải sao? Lạc Hỏa Nhi nói rằng, ồ, không biết Tử Linh công chúa muốn làm sao đánh cược? Bạch Nguyệt Khanh cười hỏi, nếu như Bạch Hồ công chúa không có đoạt được số 1. Tự nhiên cũng phải cần ở lại ta Lạc thị bộ tộc du lịch. Lạc Hỏa Nhi nói rằng, này không thành vấn đề. Bạch Nguyệt Khanh đáp ứng một tiếng, này tính là gì đánh cược ước, lại không nói lần này Lạc Thần Điện thí luyện. Bạch Nguyệt Khanh cho rằng Hồ tộc thắng đã là nắm chắc. Mặc dù Hồ tộc thua, Lưu Tuyết Nhi ở Lạc thị bộ tộc cũng là không sao. Vừa vặn có thể cùng Xích Tiêu hoàng tử nhiều lui tới. Cứ quyết định như vậy đi. Đến thời điểm, liền để Dịch Vân cùng nàng du lịch được rồi. Lạc Hỏa Nhi nhất chuyển đầu, liền nhìn về phía Dịch Vân, cười hì hì nói, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng a. Lạc Hỏa Nhi đang khi nói chuyện, con mắt chớp chớp, Dịch Vân một mặt cay đắng, này tiểu nha đầu, quả nhiên đem chủ ý đánh ở trên người mình, nàng là có bao nhiêu ác thú vị, mới có thể nghĩ ra như vậy đánh cược ước. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.